Điều này khiến cho Dược Lão thực sự cảm thấy vui mừng. Tuy nói lão đánh giá cao thực lực của Tiêu Viêm, nhưng dù sao lão cũng là một luyện dược sư. Trình độ luyện dược của đệ tử mới là thứ lão quan tâm nhất. Nhìn thấy vẻ vui mừng của Dược Lão, Tiêu Viêm cũng mỉm cười, đang muốn thu lại hỏa diễm, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Hắn chần chờ một chút rồi chậm rãi đi về phía hài cốt. Sau đó dưới ánh mắt nghi hoặc của Dược Lão, bẻ gãy cánh tay phải của hài cốt. Ách, nhìn thấy hành động của Tiêu Viêm, Dược Lão sửng sốt, có chút không hiểu được. Thử cái này xem, Tiêu Viêm mỉm cười, lấy ra cánh tay phải của hài cốt đấu thánh đoạt được trong di tích viễn cổ. Sau đó nối vào bả vai hài cốt, tuy rằng không được phù hợp cho lắm, nhưng khi được Tiêu Viêm dùng hỏa diễm chỉnh sửa, hai bộ phận đã nhanh chóng khớp lại với nhau. Cánh tay của đấu thánh, Dược Lão nhãn lực phi phàm, vừa thấy cánh tay màu bạch ngọc này, sắc mặt lão nhanh chóng biến đổi, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ân, lấy được từ trong di tích viễn cổ, Tiêu Viêm cười gật gật đầu, nói, mặc kệ thứ này có dùng được hay không, nhưng về độ cứng rắn thì không thể bàn cãi. Độ cứng rắn của bộ hài cốt đấu thánh kia, Tiêu Viêm đã từng tự tay nếm thử, thứ này tất có chỗ bất phàm, nhưng hắn không có ý định để lại cho mình dùng. Hơn nữa hắn muốn dùng cũng không dùng được, hắn không có khả năng vì thứ này mà đem cánh tay phải của mình chặt bỏ rồi sau đó nối lại. Làm như vậy có lưu lại di chứng gì không? Hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng nếu như có, vậy cái được không thể bù cho cái mất, mà Dược Lão hiện giờ lại không có sự lo lắng này. Lão vốn không có thân thể, khi linh hồn tiến nhập vào trong thân thể thì sẽ hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Cánh tay này về sau cũng sẽ hoàn toàn thuộc về lão. Dược Lão hơi gật đầu, việc luyện chế thân thể mà lại lắp đặt cánh tay của đấu thánh vào. Lão cũng chưa bao giờ nghe nói qua, nhưng nếu là vật của đấu thánh thì chắc sẽ có hiệu dụng không nhỏ. Nói không chừng, ngày sau còn có cơ hội đột phá đấu thánh, đem cánh tay của đấu thánh nối vào hài cốt, tiếp theo Tiêu Viêm dùng Tam Thiên Liên Tâm Hỏa rèn luyện nó một phen. Đợi đến khi cánh tay cũng hài cốt nối lại đến hoàn mỹ mới thỏa mãn gật đầu. Trải qua thời gian dài tôi luyện, bộ hài cốt đã thay đổi hoàn toàn, cả người đều là hai màu xanh hồng, tuy cánh tay phải lúc trước là màu bạch ngọc, nhưng khi nối vào cũng bị nhiễm hai màu đó một chút. Cộng với sự thiêu đốt của Tam Thiên Liên Tâm Hỏa, chúng đã hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Nguồn truyện, truyện phun, lão sư, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Tiêu Viêm cũng trở nên ngưng trọng, trầm giọng quát lên, ân, Dược Lão gật đầu, lấy nhãn lực lão luyện của lão. Tự nhiên hiểu được bây giờ là thời cơ tốt nhất, lão lập tức lấy ra viên sinh cốt dung huyết đan trong bình ngọc. Sau đó nuốt vào bụng, thân hình nhanh chóng hóa thành một đạo ánh sáng mờ ảo. Tiến vào trong hài cốt. Bành, khi linh hồn Dược Lão vừa tiến nhập vào bên trong được một lát, hài cốt nhất thời rung mạnh lên, ở trong hốc mắt có những tia sáng từ từ ngưng tụ. Mà ngay tại lúc này, năng lượng kỳ dị kinh khủng trào ra từ hài cốt, cùng với loại năng lượng này, trên hài cốt bắt đầu sinh ra huyết nhục một cách thần kỳ. Thần diệu bực này, tự nhiên là công hiệu do sinh cốt dung huyết đan mang lại. Lão sư, đứng vững, nhìn huyết nhục đang nhanh chóng cấu tạo, sắc mặt Tiêu Viêm càng thêm ngưng trọng, quát khẽ một tiếng, ngọn lửa màu nâu tím bao lấy hài cốt, nhanh chóng thiêu đốt, khi bị ngọn lửa này thiêu đốt, những vùng huyết nhục thừa ra đều biến thành cho tàn. Nhưng năng lượng kỳ dị kinh khủng kia lại tiếp tục trào ra, làm cho tốc độ sinh ra huyết nhục càng lúc càng nhanh. Sau đó, mơ hồ có thể nhìn thấy được một bóng người không rõ ràng do huyết nhục tạo thành. Thiêu đốt cùng với sinh trưởng, cứ rằng co như vậy gần 10 canh giờ, phần huyết nhục kia rốt cục cũng thành hình dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm. Theo bộ ra thành hình, ngay lúc này, hài cốt trên thềm đá cũng triệt để hóa thành hình người. Tiếp theo là bước Dược Lão dung hợp cùng với thân thể. Khi hoàn thành thì chính là lúc Dược Tôn giả kinh diễm cả đại lục trước kia. Có lại thân thể của chính mình, dục hỏa trùng sinh, cùng lúc đó, trong một thâm thâm sơn ở Tây vực Trung Châu, có một cự điện hắc sắc giống như viễn cổ mãnh thú đang nằm cuộn mình. Nó mơ hồ tản một năng lượng đáng sợ làm cho trái tim của người ta lạnh lẽo. Phốc, đột nhiên, khói đen ùn ùn tuôn ra trong đại điện. Một lát sau, hắc vụ ngưng tụ, hóa thành một đám thân ảnh màu đen. Những thân ảnh màu đen này đứng trên bầu trời, có thể cảm nhận được khí tức âm lãnh cường hãn bao phủ cả một mảnh thiên địa. Cung nghênh Cửu Thiên Tôn, đông đảo bóng người đang đứng, bổng quỳ xuống ngay trên bầu trời, cung kính lên tiếng, thanh âm vang vọng cả một góc trời. Khi những bóng đen kia quỳ xuống thì không gian bỗng từ từ vặn vẹo. Một lát sau, một đạo thân ảnh màu lam chậm rãi xuất hiện, giọng nói thản nhiên cũng vang lên theo đó. Nhớ rõ nhiệm vụ lần này không? Diệt Tinh Vẫn Các, bắt Tiêu Viêm cùng Dược Trần. Những tiếng hét lớn gần như vang lên cùng lúc, ân, xuất phát thôi, Lam Sắc thân ảnh khẽ gật đầu, bàn chân nhẹ đạp hư không, thân hình rung lên, từ từ biến mất, khi Lam Sắc thân ảnh biến mất thì đầu lĩnh của đám hắc y nhân là một vị lão già cũng ngẩng đầu lên. Không ngờ đó lại là Trích Tinh lão quỷ, lúc này, ánh mắt của lão hướng về hướng bắc, trên khuôn mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Tiêu Viêm, để lão phu xem lần này còn ai có thể cứu nổi ngươi. Cách chương.